vì vừa mới đầy tháng không được mấy ngày, lúc Hữu Tài đi ra chính là trạng thái ngủ, bảo mẫu lại đội lên đầu bé cái nón mềm mại, nên không ai biết đứa bé có một đầu tóc màu vàng nhạt. Không thì nhất định có thể liếc mắt là đã nhìn ra quan hệ của Adele và đứa bé. Mặc dù Adele là tóc vàng mắt xanh ngọc bích, nhưng mẹ cô là dâu đi thì lại có một đôi mắt sâu như biển rộng. Màu tóc Hữu Tài theo mẹ, thế nhưng đôi mắt lại là màu xanh lam giống bà ngoại của bé. Tuy rằng mọi người không biết cháu nội của Vũ Khánh Cương từ đâu tới, có điều chỉ dựa vào việc bộ dạng đứa bé kia giống như người nhà họ Vũ là đủ rồi. Bọn họ vẫn tương đối quan tâm Vũ Nguyên Cát. Vũ Khánh Cương tìm Hứa Tư Văn ký khế ước huynh đệ là đã thành sự thực, nhưng chuyện Vũ Nguyên Cát lần này là chuyện gì xảy ra? Có vài cô gái cùng thôn quê cũng như hổ rình mồi đối với Vũ Nguyên Cát, bạn học cùng lớp cũng không ít người nhìn chằm chằm cậu, nhưng Vũ Nguyên Cát còn thật sự không có ý đó. Bây giờ lại để một người ngoài thành Phượng Hoàng, các cô gái ngồi không yên, nhưng mà còn chưa đợi đứng ra gây sự, đã bị thân phận của Adele ép xuống, người thừa kế hợp pháp thứ nhất của tước vị công tước. Nói trắng ra, chính là người thừa kế. Nếu Adele gặp chuyện ngoài ý muốn mà lại không có con, vậy Vũ Nguyên Cát chính là người thừa kế thứ nhất của cô. Thân phận này, lừa gạt mấy lão bách tính một chút là thừa sức. Đám người bị chấn kinh rồi. Có người liền nhớ lại đứa bé mới vừa nhìn thấy, bộ dạng giống hệt vai chính Vũ Nguyên Cát hôm nay. Trong nháy mắt, cái gì cũng đã hiểu. Nhìn người Vũ gia, có tiền lại cưới một con dâu có quyền, cái việc lên xe trước mua phiếu sau làm lưu loát biết bao nhiêu. Kết hôn còn có ly hôn, nhưng đứa nhỏ vào hộ khẩu của Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, muốn chuyển đi còn phải xem hai chủ hộ Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn này có đồng ý hay không. Hết chương 198. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199. Ở quê nhà chơi một trận tiệc đầy tháng náo nhiệt qua đi, người Hứa gia và gia đình Gích liền rời đi. Hai vợ chồng Gích đã ra ngoài quá lâu, nhất định phải đi về. Còn Hứa gia là phải đi về trông coi ruộng lúa, mắt thấy cây lúa sắp sửa liền đẻ nhánh. Có điều bởi vì Adele yêu thích nông thôn, liền để mấy người chị dâu Thúy Hoa mang Hữu Tài trở về. Cô và Vũ Nguyên Cát ở lại chơi đùa hai ngày. Thật sự là thời gian một tháng khiến cô bé Adele thích chơi thích cười này nhịn gần chết. Cùng ở lại còn có Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn. Tại sao ở lại? Hứa Tư Văn cho là có chuyện gì? Kết quả mục đích Vũ Khánh Cương ở lại chỉ là đơn thuần muốn ở lại. Anh nói rồi, dẫn em về quê chơi một trận. Em quên rồi hả? Vũ Khánh Cương nhớ rõ lời mình nói, em quên mất cũng không có gì, có anh nhớ kỹ. Hứa Tư Văn kiến thức nửa vời đáp lời, đối với chơi gì đó mà Vũ Khánh Cương nói, căn bản là không có khái niệm. Chú thím, chúng ta đi thôi. Vũ Nguyên Cát dắt theo mẹ của con trai cậu, thuê một chiếc xe ngựa lớn, kéo hành lý của bọn họ, tới đón Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn. Đây là xe ngựa à? Hứa Tư Văn ngạc nhiên. Thời đại này, nhìn thấy một chiếc xe ngựa thật sự không dễ dàng, càng không dễ dàng là, y lại có thể ngồi lên. Lúc Hứa Tư Văn còn rất nhỏ, từng thấy xe lửa một lần, từng ở nhà ngoại ngồi xe bò một lần, sau đó ông ngoại bà ngoại qua đời, nhà ông cậu của y đều dùng xe máy. Mà trong khoảng thời gian sau này của y, hoặc là xe máy hoặc là ô tô bốn bánh, cũng có xe nông dụng bốn bánh, nhưng xe gia súc kéo. Đã bao nhiêu năm không nhìn thấy cũng không ngồi qua. Vũ Khánh Cương vừa thấy hai mắt vỡ tỏa ánh sáng. Nửa tháng trước mình phạm sai lầm, chính là tìm cơ hội thể hiện làm cho cảm giác của vợ đối với mình khôi phục tốt một chút. Đoạt lấy roi trong tay Vũ Nguyên Cát, chen Vũ Nguyên Cát qua một bên. Đến đây, vợ, lên xe, anh mang em đến làng mới xem. Sau khi Vũ Khánh Cương dẫn Hứa Tư Văn bày tiệc cưới ở quê nhà, làng mới tự động phân cho hắn một cái nền nhà. Vũ Khánh Cương giấu Hứa Tư Văn lén xây một cái ổ, là xây dựng dựa theo dáng vẻ của nhà trong lòng hắn. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Tư Văn đến, là đại viện nông gia giống đại viện Vũ gia, chỉ có điều không có hai tầng lầu, chỉ là nhà ngói lớn gạch xanh ba gian, hai bên có nhà kho nhỏ, cùng với chuồng heo, chuồng ngựa, chuồng gà, chuồng vịt trong sân sau. Đương nhiên, bây giờ trong đó không có thứ gì, chỉ xây xong, chứ không nuôi gì cả. Đây mới là đại viện nông gia chân chính, còn đại viện Vũ gia thì đã thay đổi một số chỗ rồi. Vũ Khánh Cương dẫn Hứa Tư Văn đến nhà mình, trực tiếp ném roi cho Vũ Nguyên Cát, sau đó chỉ tay vào một gian nhà khác bên cạnh cách nửa dặm, dẫn vợ mày về nhà mày đi. Vũ Nguyên Cát dẫn bà xã tây nhà mình, đánh xe ngựa trở về căn nhà ba mẹ mới cho cậu. Đây chính là căn nhà ở quê của anh, sau này liền ở đây, không cần ở cái khách sạn thật quý thật đắt tiền kia nữa. Vũ Khánh Cương thật cao hứng dẫn vợ đi vào nhà bọn họ, đó là sơn trang suối nước nóng. Đối với việc Vũ Khánh Cương đem một cái sơn trang lớn đẹp đẽ đổi thành khách sạn nhỏ, Hứa Tư Văn hết sức bất đắc dĩ. Nhưng mà đối với căn nhà này y vẫn rất là hài lòng, bởi vì trang trí bên trong đều dựa theo sở thích của y. Quan trọng nhất là mùi nước khử trùng nhàn nhạt, quen thuộc kia. Buổi tối ngủ ở chỗ này à? Hứa Tư Văn xem một vòng, quay đầu lại liền thấy Vũ Khánh Cương đang bỏ đồ vào trong tủ. Phải, Vũ Khánh Cương gật đầu, tay không ngừng chuyển đồ đạc, giống như sợ Hứa Tư Văn đổi ý mà nhanh chóng sắp xếp đồ đạc mang theo cẩn thận. Được không? Hứa Tư Văn sờ sờ mép giường đất, rất sạch sẽ, ngay cả tủ đầu giường đặt ở trên giường cũng lóe ánh sáng. Cái này thoạt nhìn chính là cái giường đất mới chưa từng có ai nằm, bất luận là nhà hay là đồ đạc bên trong, đều là mang theo dáng vẻ mới mẻ, căn bản chính là chưa ai dùng qua, nhà như vậy giường sưởi như vậy, bọn họ ở lại thật sự được không? Không có gì không tốt, giường đất chừng mấy ngày trước cũng đã bảo người ta đốt lên, em yên tâm đi. Vũ Khánh Cương biết lo lắng của vợ, thế nên trước khi hắn trở về, đã gọi người dọn dẹp nơi này, giường đất cũng đã đốt xong. Mùa hè không cần chăm chỉ nhóm lửa, chỉ cần nhẹ nhàng đốt một chút, cách một hai ngày liền đốt lửa một phen, giường đất dù không có người ở cũng giữ được nhiệt độ. Nếu Vũ Khánh Cương đã nói yên tâm, Hứa Tư Văn cũng thật sự yên tâm, dù sao thì nếu không ngủ ngon, y liền tìm hắn tính sổ. Buổi trưa phải chuẩn bị nấu cơm, nhưng Vũ Khánh Cương căn bản không có ý định làm, hoặc là nói, tự mình động thủ làm. An vị ở trên giường chờ, trong nhà không có thứ gì, buổi trưa anh không ăn cơm à? Hứa Tư Văn tỏ vẻ không hiểu với Vũ Khánh Cương. Chờ, một hồi chúng ta liền ra ngoài tìm đồ ăn. Vũ Khánh Cương thần thần bí bí không chịu nói, chỉ để Hứa Tư Văn chờ. Đợi không bao lâu, Vũ Nguyên Cát đến. Ông chú, giống hệt như người làm công tác ngầm, âm thầm đi vào tựa như ăn trộm. Lúc nhìn thấy Hứa Tư Văn còn sững sờ. Gì? Vũ Khánh Cương vừa thấy Vũ Nguyên Cát đến liền đi xuống giường đất. Chưa hôm nay ăn sủi cảo nhân thịt lừa. Được, sủi cảo hôm nay là của chúng ta rồi. Hứa Tư Văn có chút muốn cười, còn chưa kịp cười, Vũ Khánh Cương liền quay đầu lại sai khiến, vợ, lấy cái rổ của chúng ta lại đây, lấy thêm tấm vải trắng nữa, làm chi dứa. Hứa Tư Văn cũng nhập ra tùy tục, lấy cái rổ tới, bên trong phủ vải mới trắng như tuyết. Phụt, Vũ Nguyên Cát đã bị khẩu âm của Hứa Tư Văn làm cho sét đánh trước. Cười cái dám chứ cười, cười nữa đánh mày đó. Vũ Khánh Cương quát lớn Vũ Nguyên Cát xong, quay đầu liền thấy vợ đen mặt nhìn hai chú cháu bọn họ. Vũ Nguyên Cát càng không nhịn được. Cháu cười cái gì mà cười? Lẽ nào lời chú nói không đúng sao? Y nói giọng Đông Bắc, có buồn cười như vậy sao? Cười đến mức muốn đánh. Không phải, thím, bọn cháu nói, đều mang theo một loại hương vị thô tục. Nhưng thím vừa nói chuyện liền thành mềm nhũn. Vũ Nguyên Cát nói xong liền chạy. Hứa Tư Văn đỏ cả mặt. Vũ Khánh Cương ha ha vui vẻ. Nơi này là vườn dưa và vườn trái cây làng Hồ, có hai ông cụ trông coi. Hai ông cụ này muốn nói đức cao vọng trọng thì là không thể nào. Không có bị người ta đuổi ra ngoài đều là xem ở việc bọn họ đã lớn tuổi rồi. Lúc còn trẻ không làm việc đàng hoàng, già rồi biết cái gì là già không chỗ nào nương tựa. Vốn là muốn đưa đến viện dưỡng lão, nhưng hai cụ không thích viện dưỡng lão quản đông quản tây, không cho ăn cái này không thể ăn cái kia. Từ trong viện dưỡng lão chạy đi 3-4 lần, người ở viện dưỡng lão không bao giờ nhận bọn họ nữa. Hết cách rồi, cũng không thể nhìn bọn họ đi chết nha. Hai ông cụ này cũng rất ra sức, cả ngày tới làng xin cơm. Mọi người hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là an bài cho bọn họ một việc nhẹ, trông coi ruộng dưa và gõ mõ cầm canh ở vườn trái cây. Dựng cái lều nhỏ ở giữa ruộng dưa, hai cụ già làm bạn, ban ngày uống nhiều rồi liền đánh nhau, buổi tối liền đến vườn trái cây gõ mõ cầm canh. Nếu có làm ồn ào cũng chỉ có hai người họ, ngày thường đều là bọn họ gây phiền phức cho người khác, hiện tại bọn họ chỉ có thể làm phiền được đối phương thôi. Náo loạn 2 năm, phát hiện tất cả mọi người không quản hai người bọn họ, lúc này mới yên tĩnh. Dù sao thì hai người bọn họ có ăn có uống có mặc, chỉ là trong túi không có bao nhiêu tiền. Bọn họ cũng biết, nếu còn gây chuyện nữa, thì sẽ thật sự không có ai quản. Ngược lại cũng yên tĩnh trong ruộng dưa và vườn trái cây. Ban ngày ở trong túp lều nhỏ trên ruộng dưa trông coi, buổi tối trở về căn phòng trong vườn trái cây qua đêm, tiện thể gõ mõ cầm canh cho vườn trái cây. Chỉ là việc lớn thì không có, nhưng việc nhỏ vẫn khiến người ta khó chịu vô cùng. Mấy thằng nhóc tính khí không tốt trong làng không chỉ một lần tìm hai lão già gây phiền toái, như thế rất tốt. Bọn họ còn hăng hái nữa kìa. Bởi vì ruộng dưa với vườn trái cây là hai người bọn họ trông coi, bị mất số lượng nhiều, thì hai người họ phải bồi thường. Nếu muốn nói thì hai người bọn họ gõ mõ cầm canh cũng có phát lương, nhưng mà lương cũng không đủ để đền. Hai người bọn họ cũng càng thêm để ý, trông rất nghiêm ngặt, nhưng lại lắm mồm giống như bà thím đi nói xấu người ta khiến cho mọi người rất chán ghét. Rất nhiều người giận mà không nói gì, cuối cùng liền ra tay từ ruộng dưa, để hai ổng bồi thường tiền. Vì vậy cả ngày không có chuyện gì làm dằn vặt tới báo thù lui với nhóm thanh niên trong làng. Ngày tháng trôi qua cũng thật náo nhiệt. Cũng may là ruộng dưa và vườn trái cây đều là người trong làng tự mình góp vốn dựng lên, cũng không trông cậy vào kiếm tiền, chỉ là chia cho làng cái phúc lợi thôi. Không thì nhất định phải bồi thường sạch luôn rồi. Những chuyện này đều là trên đường tới Vũ Nguyên Cát nói với Hứa Tư Văn, Vũ Khánh Cương ở một bên còn ngẫu nhiên bổ sung cho cậu. Không phải hai người muốn đi gây sự với bọn họ đi. Hứa Tư Văn rất không đồng ý đối với hành vi bắt nạt người già như vậy. Nếu bọn họ không tìm anh kiếm chuyện trước, anh mới không để ý đến bọn họ đâu. Ai bảo bọn họ già cả mắt mờ mà còn học theo mấy bà thím, nói xấu tới trên người anh chứ. Vũ Khánh Cương vẻ mặt hung hăng gắt một cái, cậy già lên mặt có cái gì chứ. Dù anh có nhỏ tuổi, cũng không thể không trừng trị bọn họ một trận. Không phải anh muốn đánh bọn họ đi. Hứa Tư Văn lo lắng hơn. Ai muốn đánh bọn họ chứ? Một bộ xương giả bảo anh ra tay anh còn ngại cấn đến đau tay kìa. Vũ Khánh Cương vẻ mặt ghét bỏ. Trước đây hai người họ tay đánh viện dưỡng lão, chân đá vườn trẻ. Hiện tại gặp báo ứng rồi đi. Anh cũng không làm khó bọn họ. Bọn họ khiến anh không thoải mái, anh cũng làm cho bọn họ không dễ chịu là được rồi. Anh muốn làm gì? May mà Vũ Khánh Cương còn có chút điểm mấu chốt. Nếu Vũ Khánh Cương thật sự dám động thủ với người già cả, chính Hứa Tư Văn cũng không có cách nào qua được cửa ải của chính mình. Thế nhưng y lại cảm thấy Vũ Khánh Cương không phải loại người không có chuyện gì liền tìm việc làm. Hai ông lão kia nói không chừng đúng là người đáng thương, tất có chỗ đáng giận. Hôm nay hai người bọn họ bọc sủi cảo, nhân thịt lừa, anh đi lấy nó. Vũ Khánh Cương xoa tay. Hứa Tư Văn vẻ mặt nghẹn lời không còn gì để nói. Vừa nãy là y nghĩ nhiều quá rồi. Giá trị con người hiện giờ của ông chủ Vũ, muốn đối phó hai lão già đơn chiếc còn không phải là dễ dàng nắm chắc sao? Nhưng không lẽ cái gì Vũ Khánh Cương cũng không làm ư? Đối với Vũ Khánh Cương mà nói, đánh người già hắn không xuống tay được, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể khiến cho hai ông già đó không thoải mái. Hắn có thể lựa chọn một phương thức tự mình ra trận trả thù như thế. Sao Hứa Tư Văn luôn cảm thấy hắn trả thù người ta tìm niềm vui vậy nhỉ? Hết chương 199. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 200. Đùa giỡn hai lão già lão Trương lão Lý đã gói xong sủi cảo, đang chuẩn bị bỏ vào nồi. Vũ gia thực sự là càng ngày càng quá mức. Kiếm một con nhỏ Tây làm con dâu, thật châu bò người ta có tiền ông quản được sao? Tìm gái Tây thì sao? Đồ chó Vũ Khánh Cương kia còn lấy một khế đệ kìa. Đây là muốn nếm sạch trăm hoa à? Người ta thích mà. Hai lão gà gộp lại hơn 100 tuổi, giọng điệu nói chuyện đặc biệt tiện, vẻ mặt vẫn bỉ ổi như vậy, tâm tư cũng đủ bẩn.

hành lễ chú mục với mấy miếng sủi cảo còn dư lại trong rổ. Nó nói gì thế? Vũ Khánh Cương từng cái sủi cảo ăn đến vui vẻ, còn có thể tiện đường hỏi vợ một chút, xem cháu dâu nói chuyện quỷ gì. Cô ấy nói đây là con lừa thông minh của Nazedin. Hứa Tư Văn bị chọc phát cười. Vũ Nguyên Cát cũng giờ khóc giờ cười giải thích với vợ, không phải, Nazedin là chuyện thần thoại xưa bịa đặt ra, nhà ai có con lừa như vậy thì cũng phải thành tinh rồi. Vũ Khánh Cương nhân cơ hội đem tất cả sủi cảo ăn vào trong bụng, sau đó lau miệng, nhanh dọn dẹp một chút, một hồi sẽ tìm tới cửa đó. Ba miệng ăn còn lại, Vũ Khánh Cương không cho Hứa Tư Văn đứng ra, một người văn văn nhã nhã như em đi ra ngoài liếc mắt một cái là người ta nhận ra rồi. Mày cũng ở trong phòng đừng đi ra, để Adele ra đi, gặp được liền bô bô nói ngoại ngữ, dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu, yên tâm đi, hai lão già kia không lật được trời đâu. Đối với Vũ Nguyên Cát cũng giống vậy, nên liền để cho cháu dâu đi, một trận tiếng chim cũng không tin không nói cho bọn họ mê man được. Hết chương 200, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 201, 201, đi đêm hai lão già còn thật sự tìm tới Vũ Nguyên Cát. Đừng thấy Vũ gia có tiền cỡ nào, hai người bọn họ già cả mắt mờ không thèm để ý, nếu có thể lấy được chút tiền của Vũ gia thì mới tốt. Đừng hy vọng hai người bọn họ cảm ơn tạ đức, bọn họ ích kỷ lắm. Nhưng mà người theo chân bọn họ đi đến cũng không nghĩ như vậy. Hai người bọn họ trướng mắt giống như một cục phân chuột sáng rực trong nồi cháo gạo trắng vậy. Nếu không phải xem ở việc hai người họ đều đã đất chôn tới cổ, thì đã sớm không quản bọn họ chết sống. Cho nên tuy rằng mọi người đi theo, nhưng trong lòng đều không muốn giúp bọn họ nói chuyện. Dù sao thì không để hai người bọn họ ăn nhiều thịt cũng là tốt cho sức khỏe bọn họ. Cơ mà lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú, mọi người còn không có tiện đến mức lấy mặt nóng dán lên mông lạnh đâu. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Hai lão già còn rất có khí thế dám gõ cửa nhà Vũ Nguyên Cát. Kết quả vừa mở cửa, đi ra là một người mặc áo liền váy, tóc vàng mắt xanh, Adele. Con người hai lão già đều trừng ra ngoài rồi. Mấy người là ai? Muốn tìm ai? Adele bô bô trước tiên phun ra một chuỗi tiếng Pháp. Mày phải nói ngôn ngữ bọn tao có thể nghe hiểu, hiểu không? Lão Trương lắp ba lắp bắp ý đồ câu thông với Adele. Mấy người còn không rời đi, tôi liền báo cảnh sát. Adele giống như bị giật mình, nhảy lên lùi vào trong liền đóng cửa lại. Chỉ còn dư lại lỗ thủng lớn bằng bàn tay trên cửa, trong tay cầm điện thoại di động. Dãy số trên màn hình chính là số điện thoại báo cảnh sát.